Chương 7, bị cắn. Hạ Huyền vụt một tiếng đứng lên, bước nhanh đi đến bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài nhìn, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu gọi điện thoại. Lúc này, lúc đầu phát hình phim truyền hình kênh đột nhiên cắm truyền bá một đầu tin tức. Chỉ thấy một cái xinh đẹp người chủ trì thuyết phục mọi người tận lực đợi trong nhà, hiện tại virus hung hăng ngang ngược, nhưng là còn đang trong phạm vi khống chế, hiện tại đã thành lập nghiên cứu tiểu tổ tại đối với kiểu mới virus tiến hành nghiên cứu, chẳng mấy chốc sẽ có vaccine, mời rộng rãi thị dân không cần phải sợ. Cùng thì ra bên trong nếu có dính virus người, đem bọn họ giam lại cũng tại xuyên tại hoặc bên trên vải đỏ, phụ cận có cảnh sát vũ trang sẽ lên cửa đến giúp đỡ mọi người. Hạ Huyền điện thoại không có bấm. Nàng không có qua nở trên TV đang nói cái gì, trực tiếp cúp điện thoại đi về tới, biểu lộ thận trọng nghiêm túc nhìn xem ôn giao, giao giao, ngươi có thể hay không tìm tơ y ba ba của ngươi trường học giám sát không biết cha ngươi thế nào. Ôn giao gật gật đầu, ngón tay cực nhanh tại trên bàn phím gõ. Chỉ chốc lát sau liền hực vào ôn chắc trường học giám sát hậu trường. Bởi vì ôn chắc lên lớp trường học là bản xứ nổi danh quý tộc trường học, cho nên bảo an là rất đủ mặt. Cơ bản đại bộ phận địa phương đều an có giám sát. Ôn giao không biết ôn chắc chỗ vị trí cụ thể, chỉ có thể từng cái tìm. Cũng may nàng tinh thần lực cường đại, một chút liền có thể thấy rõ mỗi cái hình tượng, nhảy mấy cái hình tượng về sau, rốt cuộc tìm được. Nơi này, ôn giao đem tìm tơ y cửa sổ phóng đại, chỉ vào một người trong đó người nói với Hạ Huyền. Đây là tại một cái trong hành lang, trong hình. Có thế nhìn thấy mấy cái lao sư bộ dáng nam nữ che chở một đám học sinh đi xuống dưới, ôn chắc cu nở dê ở trong đó. Hắn đi ở phía sau cùng, trong tay không có lấy súng, mà là giống như những người khác cầm côn sắt trên đỉnh đã biến thành màu đen, mà cách đó không xa có mấy cái giỏm bị hướng bọn họ chậm rãi đi tới. Hạ Huyền nhẹ nhàng thở ra, những này giỏm bị nhìn qua cũng không thế nào lợi hại, lấy ôn chắc thân thủ hẳn là không có vấn đề gì. Hiện tại chỉ cần chờ hắn trở về là tốt rồi. Một đám người rất nhanh đi ra hình ảnh theo dõi, ôn giao lập tức cắt tới kế tiếp giám sát, liền tại bọn họ sắp đi qua một cái chỗ ngoặt lúc, đột nhiên từ góc rẽ xông ra hai cái zombie, hướng về đám học sinh này nhào tới. Phía sau nhất ôn chắc chân dài một đá, đem phía trước nhất zombie đá lui mở y meter, sau đó tay phải vung lên côn sắt đánh tới hướng cái thứ hai zombie. Đúng lúc này, đám học sinh này bên trong đột nhiên lên bạo động, không biết sao, một người nữ sinh bị hung hăng va vào một phát, mà nàng ngược lại quá khứ phương hướng chính là ôn chắc phía sau lưng. Ôn chắc tựa hồ cảm nhận được cái gì, muốn tách rời khỏi cũng không kịp, chỉ có thể hơi nghiêng hạ thân tử, giảm bớt bị va chạm cường độ. Nữ sinh bởi vì phản tác dụng lực đặt mông ngồi trên đất, đồng thời giòm bị công kích cu nở dê đến, mà ôn chắc đầu thì bại lộ ở giòm bị móng vuốt hạ. Ôn chắc giơ lên côn sắt chặn công kích, đồng thời chân trái lui lại một bước, kéo dài khoảng cách về sau hung hăng đánh tới hướng zombie đầu, ngay sau đó lại xử lý trước đó đá bay cái kia zombie. Ôn dao nhấc lên tâm rơi xuống, ai ngờ đúng lúc này, vừa mới ngồi dưới đất nữ sinh kia đột nhiên ngẩng đầu, một phát bắt được ôn chắc tay cắn thảo Hạ Huyền văng tủ, đồng thời một cái tắt chụp tới trên bàn trà chỉ thấy trong màn hình nữ sinh tựa hồ kịp phản ứng, đột nhiên hất ra ôn chắc tay, co quắp tại trên mặt đất. Thân thể đang không ngừng phát run, tựa hồ đang nhận thụ lấy cái gì, xem ra tựa hồ là vừa mới bắt đầu dòm bị hóa. Mà đám người kia bắt đầu tao loạn cả lên, đồng thời lui về sau, cùng ôn chắc ngăn cách một khoảng cách lớn. Hạ Huyền nhìn chằm chằm màn hình, miệng mím thật chặt, tựa hồ đang nổi lên cái gì, dịu dàng cảm thấy bình thường sáng sủa yêu cười trên người mẫu thân phát sinh một cỗ khí thế. Một đám người không biết nói cái gì. Rất nhanh bọn họ đều bỏ xuống nữ sinh kia cùng ôn chắc trực tiếp rời đi, mà ôn chắc nhìn lấy bọn họ đi xa, mang trên mặt hoàn toàn như trước đây ôn hòa ý cười. Một lát sau, hắn cúi đầu nhìn mình tay, đứng bình tĩnh tại cái kia không biết đang suy nghĩ cái gì, cả người tựa hồ để lộ ra một cỗ hoang vu cô tịch. Hạ Huyền đột nhiên đứng lên, trực tiếp chạy đi lên lầu. Ôn giao tiếp tục nhìn chằm chằm máy tính, liền thấy nguyên bản cúi đầu ôn chắc ngẩng đầu, hơi lạnh ánh mắt trực tiếp nhìn về phía máy giám thị. Cùng ôn giao con mắt trực tiếp đối đầu, ôn giao trong lòng không tự chủ nổi lên một cô ý lạnh. Rất nhanh ôn chắc thu hồi ánh mắt, móc súng lục ra, bình tĩnh đem đoạt đối với trên mặt đất nữ sinh đầu, bóp cỏ về sau ôn chắc đưa trong tay côn sắt ném đi, súng ngắn thả lại bên hông, hai tay cắm vào túi quần, quay người hướng một phương hướng khác đi đến. Ôn giao thở ra một hơi, đem ý khác dứt bỏ, điều ra trường học bản vẽ mặt phẳng, căn cứ Ôn Trác đi qua địa phương bắt đầu phán đoán hắn cuối cùng muốn đi địa điểm. Mấy phút sau, đổi một bộ quần áo, Hạ Huyền có một cái ba lô hướng đi xuống lầu, nàng đi đến Ôn Giao trước mặt, song tay nắm lấy bờ vai của nàng, thấp sắc nói ra, Giao Giao, ta muốn đi tìm ba ba của ngươi, ta đã đáp ứng hắn muốn chết cùng một chỗ có lỗi với Giao Giao, ngươi hảo hảo đợi ở nhà, đóng cửa kỹ càng, trong nhà còn có rất nhiều thứ, có thể chống đỡ thật lâu. Lại không lâu nữa A hẳn là sẽ có quân đội tới, đến lúc đó ngươi liền cùng bọn họ đi, sau đó đi tìm ngươi ca ca. Mụ mụ biết ngươi rõ ràng rất nhiều chuyện, cu nở dê tin tưởng ngươi năng lực, mụ mụ không thể bô y tiếp ngươi, rất xin lỗi. Hạ Huyền trong mắt đỏ hoe, giọng điệu nghẹn ngào, đằng sau thậm chí nói không ra lời. Ôn Dao mím môi, nhẹ gật đầu, nàng chỉ vào trên máy vi tính trường học bản vẽ mặt phẳng, mẹ, ba ba hẳn là đi trường học phòng cứu thương, liền ở cái địa phương này. Hạ Huyền nhìn về phía máy tính, nhớ kỹ địa phương về sau lại quay đầu nhìn xem Ôn Dao, há to miệng, cuối cùng không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng hôn hạ trán của nàng, sau đó cũng không quay đầu lại đi. Ôn Dao đi đến bệ cửa sổ, lặng lặng mà nhìn xem cổng xe Việt dã lái ra cư xá. Chân dài tại chính nàng trên thân, Hạ Huyền không mang theo nàng, chẳng lẽ chính nàng không thể đi a? Nói thế nào cũng là nàng trên thế giới này cha mẹ, nàng sao có thể vứt xuống bọn họ. Ôn Dao lên lầu chuẩn bị mang vài thứ, nàng không có quá gấp, dù sao nàng từng cho bọn họ uống sinh mệnh chi thủy. Sinh mệnh chi thủy bên trong ẩn chứa to lớn sinh mệnh lực, tuy nói bị pha loãng qua, bất quá hiệu quả vẫn còn, chỉ là giảm đi thôi. Nếu như cái gọi là virus zombie là phá hư tế bào thân thể, đem chuyển hóa thành một loại hình thức khác, nàng nghĩ Ôn Trác thân thể lẽ ra có thể chống cự thật lâu, chí ít sẽ không giống thiếp bên trong nói tới trong vòng một canh giờ thì biến. Ôn Dao đi vào ba mẹ nàng gian phòng, điều động tinh thần lực, rất mau tìm đi đến trong phòng tủ sắt. Lợi dụng tinh thần lực chuyển động bên trong bánh răng, rất nhanh mở khóa an toàn dương. Bên trong thả một chu tờ châu đáo đồ trang sức, còn có mấy chồng văn kiện, Hạ Huyền liếc nhìn đặt ở tận cùng bên trong nhất ba cây súng ngắn. Ôn Dao lấy ra trong đó một thanh, trên tay xoay chuyển vài vòng, đem thu vào không gian. Ôn Trác trước kia thường mang Ôn Minh đi xạ kích câu lạc bộ, nàng cũng đi chơi qua mấy lần, lợi dụng tinh thần lực gian lận hoàn toàn có thể đánh ra đờ ơ y vòng. Cồn vợ ơ. Lạc mại chèn.